Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, chương 1201, thu hoạch khổng lồ. Thiên phạt thánh địa cũng không thích hợp luyện đan luyện dược. Chúng ta tu hành hệ thống, cùng nhân loại tu hành huyền khí tồn tại có bản chất khác biệt. Cho nên, vân trưởng môn cứ việc đem toàn bộ mang đi. Đương nhiên, nếu là vân trưởng môn trong tay thuận tiện, có thể chia lãi chúng ta một chút thuốc trị thương mà nói. Chúng ta liền vô cùng cảm kích. Đối mặt thỉnh cầu như vậy, Vân Dương tự nhiên nghĩa bất dung từ, miệng đầy đáp ứng. Thú Vương yên tâm, liên quan tới huyền thú huynh đệ liệu phục vấn đề tất cả đều bao trên người Vân Dương. Thiên phạt, thánh địa cung cấp mấy cái này thiên tài địa bảo. Tại ngoại giới tất cả đều là khó tìm khó gặp hiếm có chủng loại. Cho dù đối với Lục Lục tới nói, cũng là vật khó được, làm mẫu thể đầu nguồn. Tự nhiên là tuổi thọ càng lâu xa càng tốt, được từ thiên phạt thánh địa nhóm này thiên tài địa bảo. Chỉ riêng tuổi thọ mà nói, chính là mấy chục vạn năm, đều không phải số ít. Có bực này chất lượng tốt tài nguyên, lấy Lục Lục chi huyền năng, tự nhiên có thể tức thời hóa thành vô số đan dược ứng dụng. Không chỉ có là thuốc chữa thương, ngay cả mặt khác gia tăng tu vi, gia tăng thần thức, gia tăng thần hồn, xông phá quan ải, đột phá cảnh giới, tăng lên cảnh giới, tăng lên căn cốt, cũng có thể chế tạo ra. Quả nhiên là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Về phần nói Vân Dương lần này hết thảy từ thiên phạt thánh địa mang đi linh dược. Không nói số lượng, chỉ nói chủng loại, liền khoảng chừng 3.900 loại là trước đó không có từng tới tay. Đây chính là 3.900 chủng A. Từ nay về sau, hoàn toàn có thể nói, chỉ cần là thiên tài địa bảo, chỉ cần là thiên địa linh dược, tại cái này huyền hoàng giới có, Vân Dương trong tay đều là cái gì cần có đều có. Hãn hữu hoặc khuyết, đương nhiên, nơi này cái gì cần có đều có còn muốn ngoại trừ những cái kia chuyên môn tại đặc dị địa giới mới có. Thể sinh trưởng đặc thù giống loài, tỉ như chỉ có tại nơi lạnh nhất sinh trưởng, chỉ có tại độc nhất địa phương sinh trưởng, chỉ có thể ở minh giới mới có thể có một ít hiếm thấy giống loài ngoại trừ. Là cho nên, đối với tương trợ toàn bộ thiên phạt thánh địa thụ thương cần liệu phục dược vật vấn đề. Ở vào đột nhiên tiến giai mà lại cái kia nhân quả chi khí tại tiến giai đằng sau. Thình lình còn có một mảng lớn còn lại Lục Lục. Đối với Vân Dương nói lên yêu cầu, hiếm có một tiếng đáp ứng, không mang theo nửa điểm do dự cái chủng loại kia. Sau đó thời gian một tháng bên trong, Lục Lục theo Vân Dương phân phó chế tạo rộng lượng đan dược. Chỉ bất quá Vân Dương đem toàn bộ lấy ra, cũng chỉ cho ra bộ phận. Cái này không phải là keo kiệt, thật sự là bởi vì nếu là quả thật lấy ra nhiều như vậy thánh dược chữa thương, chỉ sợ ngược lại sẽ gây nên các thú vương hoài nghi. Bởi vì mặc kệ lợi hại cỡ nào luyện đan sư, nhưng cũng vô năng tại một tháng thời gian bên trong luyện chế nhiều như vậy cực phẩm đan dược. Ngoại trừ thu hoạch được rộng lượng dược vật bên ngoài, Vân Dương còn có một cái thu hoạch khác, đó chính là rất nhiều kỳ kim dị thiết. Cái này rất nhiều kỳ kim dị thiết nơi phát ra rất là đơn thuần, chính là đến từ binh khí tàn phiến. Đám huyền thú binh khí tàn phiến tại trong chiến dịch kia đã bị chúng huyền thú hết sức thu thập. Sau khi giao cho Vân Dương đúc lại, mặc dù chợt có bỏ sót, cũng lác đác không có mấy. Không quan trọng gì, nhưng còn có rất nhiều yêu thú binh khí hài cốt, chất đống một tòa chừng cao hàng trăm trượng đồi núi nhỏ. Yêu thú binh khí tự có nó ứng dụng thuộc tính, chớ nói đã tàn khuyết không đầy đủ, coi như vẫn là hoàn hảo, huyền thú cũng khó có thể trực tiếp vận dụng. Giống như huyền thú linh uẩn chi binh, càng cao cấp hơn binh khí càng có hạn chế, nhưng vô luận yêu binh huyền binh, mảnh vỡ cũng tốt, hoàn hảo cũng được, truy cứu căn bản vẫn như cũ là các loại kim loại chế thành. Mà những này đều là Vân Dương cần. Chỉ cần là hết sức, Lục Lục liền có biện pháp, có thể đem phân chia cách phân giải thành nguyên thủy nhất trạng thái. Sau đó để luyện ra trong đó chỗ tinh hoa, cùng luyện dược trạng thái nói hùa. Trừ bỏ là thiên phạt đám huyền thú chế tạo lần nữa một phần nhỏ binh khí bên ngoài. Còn lại tuyệt đại bộ phận, tất cả đều thuộc về Vân Dương sở hữu. Cái này không thể nghi ngờ lại là một phen phát tài. Ngoại trừ trở lên hai hạng bên ngoài, Vân Dương ở chiến dịch này còn có một bút càng lớn tiền của Phi Nghĩa. Đám yêu thú yêu đan, đối với thứ này, thiên phạt thánh địa đám huyền thú có thể nói là căm thù đến tận xương tủy. Không những nhìn thấy liền khó chịu, thậm chí ngay cả người được khí tức kia đều muốn chịu không được. Là cho nên chiến dịch này yêu thú vẫn lạc để lại dưới yêu đan, cũng đều toàn về Vân Dương sở hữu, ngoại trừ bể nát, tự bạo. Vân Dương thu hoạch đến các loại phẩm giai yêu thú nội đan, khoảng chừng 13 vạn mai nhiều. Cái này khổng lồ số lượng, quả thực là một bút đỉnh phá thiên to lớn tài phú. Vân Dương lúc đầu hỏi một câu, các người chán ghét như vậy yêu đan, thời gian lúc trước giết yêu thú lấy được những cái kia yêu đan đều đi nơi nào? Hùng Vương tùy tiện nói, còn có thể đi đâu? Chúng ta không có gì dùng, liền giao cho 5-6 thất bát phẩm lũ tiểu gia hỏa luyện tập. Hết thảy đánh nổ, đối với câu trả lời này, Vân Dương chỉ cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn. Như vậy rộng lượng tài phú, các người đều giao cho đê giai huyền thú đánh nổ, còn có thể càng lãng phí một chút không? Ngoại trừ kể trên cái này ba loại, kỳ thật còn có khác, tỉ như yêu thú da lông, gân cốt, thậm chí một chút cao giai yêu thú thân thể, giá trị cũng là phi phàm, nhưng cái này một hạng trực tiếp bị Vân Dương từ bỏ. Chiến dịch này đánh cho thực sự quá mức thảm liệt, huyền thú tổn thất nặng nề, yêu thú lại có thể tốt ở đâu? Phàm là vẫn diệt yêu thú, căn bản cũng không có nhục thân còn hình hoàn chỉnh. Ngược lại là từng đoàn thịt vụn cơ hồ khắp nơi có thể thấy được. Tự nhiên cũng liền đàm luận không đến cái gì hoàn chỉnh da lông. Ngẫu nhiên có thể thu tập đến một chút cái yêu thú da lông. Nói chung đều là thánh vương, thánh hoàng cấp bậc yêu thú mới có thể lưu lại hài cốt. Mặt khác cấp bậc hơi thấp, cơ bản đều là hài cốt không còn. Vân Dương nguyên bản đã biết thiên phạt chiến tổn rất là thảm trọng, nhưng ở nó lưu lại thánh địa luyện đan đúc binh một tháng trong lúc đó, ngẫu nhiên nghe được các tộc báo cáo tổn thất thời điểm, mới phát giác là chấn động đến nhìn thấy mà giật mình. Vân Dương thấy rõ, mỗi một vị thú vương đang nghe hồi báo thời điểm, thân thể đều đang run rẩy, trong mắt tràn đầy lệ quang. Huyền ưng bộ tộc tự bạo cửu phẩm trở lên huyền thú vượt qua 7.000. Tự bạo vương giai huyền thú cũng có hơn 600. Mà mặt khác phi hành tộc đàn tổn thất đầu người số, cơ bản đều cùng huyền ưng bộ tộc không sai biệt lắm. Hùng tộc các loại không cùng một tộc quần chiến sĩ, chiến tử hơn 2 vạn. Sư tộc các loại cũng kém không nhiều đều là cái số này. Tổng thể tính toán xuống, thiên phạt thánh địa tại cái này bất quá ngắn ngủi 3 ngày chiến đấu trong lúc đó, chiến tử huyền thú tổng số vượt qua 200.000 chi cự. Xác nhận qua cái này to lớn số lượng đằng sau, các tộc vương giả đều là lòng như đao cắt, đau thấu tim gan. Đây là Vân Dương từ ngày thứ 2 liền bắt đầu tham dự chiến đấu, tham dự cứu chữa thương binh, cho ra binh khí, thậm chí cuối cùng thay thế chúng vương giả tấn công thiên yêu môn hộ, ngăn cơn sóng dữ kết quả. Bằng không, cái số này còn phải lại gia tăng gấp đôi trở lên. Ít nhất, các tộc vương giả thế tất sẽ chết thân ở thời khắc cuối cùng đến trước đó. Thắng thảm, Hùng Vương nhìn thấy cái kia con số thương vong to lớn, thân thể hùng tráng run rẩy như là trong gió tiểu thào. trong cổ họng phát ra run rẩy rít gào trầm trầm đồng dạng nghẹn ngào. Thiên phạt thánh địa, trải qua trận này, Trung Kiên mất hết, Hạc Vương cũng là mặt mũi tràn đầy thê lương. Trăm năm về sau, hoặc là 70-80 năm đằng sau, thiên yêu chi môn lần nữa mở ra thời điểm. Khi đó, ai, thật dài thở dài một hơi, mặt khác thú vương trên mặt, cũng đều là rõ ràng ảm đạm. Rất rõ ràng, chiến dịch này làm cho đến thiên phạt thánh địa Trung Kiên mất hết. Kế tục không kế, lực lượng đứt gãy cực chi nhãn bên trong, đằng sau thời gian mấy chục năm, căn bản là không kịp trưởng thành, lúc đó đại chiến lại nổi lên, cũng chỉ có thể dựa vào tầng cao nhất lực lượng chống đi tới. Còn muốn tăng thêm cơ hồ không có nghỉ ngơi ngoài định mức nguy hiểm. Chỉ có thể một mực đỉnh lấy, mãi cho đến chịu không được mới thôi. Nhưng ở dạng này thời thời khắc khắc đều đang liều mạng. Đều tại quyết tử chiến trường. Người nào có thể một mực liều mạng liều lên 3 ngày 3 đêm đâu. Nếu là không có người thay thế, không có tiếp nhận giảm sóc chỗ trống, chỉ dựa vào thiên phạt thánh địa cao tầng lực lượng đi đối cứng, chỉ sợ liền một ngày đều đỉnh không xuống. Tương lai trăm năm chi chiến, thiên yêu chi môn đình trệ, cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Dấu bé hôm nay là Lăng Mực dục huynh đệ sinh nhật, để cho chúng ta chúc phúc huynh đệ sinh nhật vui vẻ, cảm tạ huynh đệ mấy năm này không rời không bỏ duy trì. Huynh đệ vất vả, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.